Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 14, vòng Z, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hé lô anh em, sao bao nhiêu ngày không viết chuyện vì cạn ý tưởng thì giờ tôi lại trở lại nhé. À mà tôi xin phép skip trận Eureka đấu với hội quán. Eureka thắng, vì tôi thấy rằng sao 4 năm chép gì đó mà ở một thành phố hoài cũng chán nên tôi quyết định skip, nếu không thì chép này tôi lại viết trận Eureka đánh, chắc chiếm hết chép luôn á, chỉ skip lần thôi, anh em thông kẽm. Ok giờ thì vào chuyện nha, diễn biến chép trước thì sao khi đã đánh với Kellum thì Satoshi nhà ta nhờ hào quang nhân vật chính đã đánh thức được sức mạnh tiềm ẩn của Lizarden và đã đánh bại được Kellum, và sau trận chiến ấy thì cậu cũng đã tách ra nhóm Serena để tự mình tìm câu trả lời của tình yêu, tại trung tâm Pokemon, lúc 22 giờ, trong màn đêm tĩnh lặng dưới lầu, có một cái bóng của cậu bé đang ngồi ngay băng ghế và suy nghĩ về gì đó thì bỗng có tiếng bước chân đi xuống và đi dần về phía cậu. Hừm, là cậu hả Satoshi, Serena đi lại hỏi. Ủa Serena, giờ này cậu còn thức hả, Satoshi ngước lên nhìn Serena. Mình tính xuống lấy nước uống ấy mà, ở trên lầu hết nước rồi, Serena. Vậy à, Satoshi, mà nè, sao cậu lại ở đây, bộ có chuyện gì hả, Serena? À không, hay mình đi dạo tí đi, Serena, Satoshi. Giờ này hả, Serena? Bộ không được sao, Satoshi? À không, được chứ, Serena mặt hơi đỏ. Sau đó cả hai cùng đi ra ngoài. Ngay lúc này nhưng lại ở phía sau trung tâm Pokemon. Tiếng chuông điện thoại chờ. Cạch, bắt máy, alo, chấm chấm, alo, là tớ đây, chấm chấm chấm, ha, sao giờ này cậu chưa ngủ nữa mà gọi cho tớ vậy? Chấm chấm, à đâu, tại tớ muốn nghe giọng cậu ấy mà, hát, ê, cậu thật là, đỏ mặt, ha ha ha, cười, mà nè, nghe nói cậu đang ở sen hả? Chấm chấm, đúng rồi, tớ đi cùng em tớ, Satoshi và Serena, ngoài ra còn có Kasumi bạn của Satoshi nữa. Chấm chấm chấm, thật ra thì tớ cũng tính đi tới vùng sen vào ngày mai nữa. Chấm chấm, hả thật sao, nhưng còn hội quán. Chấm chấm chấm, à hiện tại thì hiện tại đã có ông mình tiếp quản nơi đó rồi. Chấm chấm, vậy là tớ sắp gặp lại cậu rồi nhỉ, mà cậu định tới thành phố nào? Chấm chấm chấm, tớ định sẽ đi tới thành phố xa lâu á. Vậy à, mai tớ sẽ đi đến đó luôn. Chấm chấm chấm, nhất trí nha. Chấm, tiếng cúp máy, quay lại cảnh Satoshi, em, Serena đang đi dạo, Satoshi nè có phải cậu đang gặp vấn đề gì không, Serena hỏi. À thật ra thì, tớ lại nhớ đến câu nói của Citoron lúc sáng, Satoshi vừa đi vừa nói. Hửm, là câu gì, Serena, lúc cậu ấy hỏi rằng, tình yêu là gì, thì khi ấy tớ cứ tưởng là chỉ cần hai người đến với nhau thì gọi là tình yêu, nhưng sau khi nghe được rằng mọi người đều có một định nghĩa khác nhau về yêu, thì đột nhiên tớ lại suy nghĩ về nó, Satoshi, Satoshi, Serena, cũng như lúc 5 năm trước tớ đã không hề nhận ra tình cảm của cậu dù cho lúc chia tay cậu đã hôn tớ, và sau ngần ấy năm thì tớ mới bắt đầu nhận ra. Cậu biết không, lúc đó tớ sợ rằng cậu đã có người khác rồi á, Satoshi. Serena lúc này dường như có chút xấu hổ cùng với vẻ mặt ngượng ngạo trông khá đáng yêu. Nhưng mà thật tốt khi cậu vẫn chờ tớ, vậy cho nên tớ sẽ không bao giờ để mất cậu nữa đâu Serena, Satoshi. Mình tin cậu, Serena. Thôi đã khuya lắm rồi, chúng ta về trung tâm Pokemon thôi, Satoshi. Serena, sau đó cả hai cùng về trung tâm Pokemon và lên phòng ngủ. Tại phòng của Serena, hiện đang ngủ cùng Kasumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Serena đi về phía ban công và mở cửa rồi đi ra. Tình yêu là gì sao, Serena ngước nhìn lên mặt trăng. Vầng trăng tròn đang chiếu sáng màu vàng rực như một chiếc đèn pha. Tự mình phải tìm ra câu trả lời sao, điều đó khó thật đấy, Serena mỉm cười. Đột nhiên có một thứ gì đó bay từ phía khô rừng lại chỗ Serena với những hạt kim tim lấp lánh. Pokemon sao, Serena, còn Pokemon càng ngày càng lại gần Serena cho đến khi cô nhìn rõ nó. Mình chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ, không lẽ là Pokemon mới sao, Serena thắc mắc. Lúc này con Pokemon đi lại trước Serena và nhìn cô một lúc rồi trao cho cô một chiếc vòng tay và pha lê hình thoi có màu hồng. Đây chẳng phải là vòng tay mà Satoshi đeo để đánh với Kellum hay sao, Serena ngỡ ngàng. Lúc này con Pokemon nhìn cô rồi cười xong bay đi mất. Này đợi đã, Serena, lúc này nó đã cao chạy xa bay mặc cho Serena đang bối rối. End chép 14, vâng rất xin lỗi quý vị hiện giờ tôi lại bí ý tưởng tiếp nên chỉ viết được nhiêu đây thôi. chấm chấm chấm, có lẽ tôi nên off tiếp vài ngày để lấy lại ý tưởng đã, mong mọi người đừng ném đá nhóe. Cách chương.